Thần đạo Đan Tôn, chương 3921, độ phù hợp 2, gocchuyenaudio.com, Lăng Hàn cảm ứng một chút, phát hiện ra tốc độ rút ra thiên địa lực của Hồng Thiên Bộ và Hồ Nhị đều nhanh đến mức dọa người. Hiển nhiên, hai người này đều phá giải được bí mật từ bức họa bằng đá, đạt được truyền thừa. Hồng Thiên Bộ có thể làm được đại khái là bởi vì hắn dung hợp một con mắt của hung vật thái cổ cho nên có thể nhìn thấy đồ vật mà người thường không thấy được. Nhưng Hồ Nhị thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng tu ra một môn nhãn thuật hay sao? Lăng Hàn đặt sự nghi ngờ này ở trong lòng, nửa giờ sau, hắn lần nữa tiến vào trong người đá tiếp tục làm tăng độ phù hợp. Độ phù hợp 50%. Đến buổi chiều, bên trong thức hải của Lăng Hàn vang lên một đạo thanh âm, lạnh lùng không gì sánh được. Là người đá đang đối thoại cùng mình sao? Nói là đối thoại cũng không phải quá chuẩn xác, chỉ là truyền một đạo tin tức cho hắn mà thôi. Hóa ra, hắn mới đạt tới độ phù hợp 50%. Lăng Hàn thử đi đẩy cửa, lúc này lập tức có tin tức phản hồi lại. Nhất định độ phù hợp phải đạt tới 90% trở lên thì mới có thể mở cửa. Chỉ khi nào độ dung hợp đạt tới 100% thì thuộc tính cơ sở của bản thân ngươi mới có thể thêm lên trên hóa thân này. Hóa ra, mọi chuyện vẫn rất phức tạp. Lăng Hàn tiếp tục làm độ phù hợp tăng lên, hắn phát hiện ra ở trong quá trình này lại khiến cho nhận thức của hắn đối với hai chữ cơ sở mới hơn một chút. Hắn vẫn cho rằng mình đã củng cố cơ sở rất hoàn mỹ, điểm này không sai. Thế nhưng khi ra quyền bình thường, trong lòng bàn tay, hắn lại có sơ sót. Chuyện này cũng không trách được hắn, bởi vì sau khi kình lực có thể phóng ra ngoài, bất kể là kỹ pháp gì cũng sẽ không câu nệ ở hình thức nữa. Dù sao chỉ cần đấm ra một quyền, lực lượng sẽ bị đánh tan. Thứ liều mạng chính là lực lượng của ai mạnh hơn, ai dẫn động được năng lượng tầng thứ cao nhiều hơn. Nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy mình sai, vật như cơ sở tuyệt đối không thể coi nhẹ. Ở dưới tình huống thực lực ngang nhau đối kháng, có lẽ sẽ bởi vì ai có cơ sở tốt hơn thì người đó sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Thí luyện này rất là có ý tứ, nó chưa từng chủ động nói cho ngươi nên làm gì, hoàn toàn để ngươi tự mình đi lĩnh ngộ. Lăng Hàn gật gật đầu, cũng không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại còn càng thêm trầm mê. Một ngày nọ, độ phù hợp của hắn đã đạt đến 60%, chỉ tăng lên vẻn vẹn 10%, còn lâu mới có được hiệu suất như ngày đầu tiên. Bắt đầu từ số 0, đương nhiên tiến bộ sẽ lớn nhất, Lăng Hàn cũng không có đặt nặng việc này ở trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tiếp tục tu luyện. Dường như mọi người cũng biết rõ độ phù hợp nhất định phải đạt tới 90% trở lên thì mới có thể đẩy cửa cung điện ra, bởi vậy tất cả đều đang toàn lực thao luyện. Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua. Mặc dù Lăng Hàn không thể mang theo dưỡng nguyên hồ lô, nhưng pháp khí không gian cũng không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn vẫn có thứ để lấp đầy bụng, không cần lo lắng tới việc bị đói. Rốt cục độ phù hợp của hắn tăng lên tới 90%, mà điều càng làm cho hắn mừng rỡ chính là hắn đã đạt đến lục cốt đỉnh phong. Công pháp hầu ca công pháp phụ trợ ở vách đá, lại thêm hoàn cảnh thiên địa đang khôi phục thiên thời địa lợi nhân hòa đã sáng tạo ra một kỳ tích như vậy. Lăng Hàn, gocchuyenaudio.com, bắt đầu xung kích thất cốt, nhưng mà không có đầu mối. Mặc dù trong một vạn minh văn cảnh có khả năng chỉ có 10, 20 người từng ở cực cốt cảnh tu đến lục cốt nhưng ít ra cũng có dấu vết để lần theo. Thế nhưng thất cốt trong truyền thuyết cũng chưa từng có. Rốt cuộc có cảnh giới này hay không cũng không biết. Trước đó Lăng Hàn cũng không biết còn có thất biến. Sau khi tại đột phá lục biến, vị diện lực cơ thể đột nhiên phát uy, đẩy mạnh hắn bước vào thất biến. Cho nên rốt cuộc có cấp độ tới thất cốt hay không, Lăng Hàn cũng không biết. Nhưng bất kể là như thế nào, hắn cũng phải cân nhắc vạn nhất bỏ qua cấp độ này, như vậy con đường tu luyện của hắn sẽ không hoàn mỹ. Lăng Hàn dẫn động vị diện lực trong cơ thể, ban đầu dựa vào thứ này để nhảy vào thất biến, hiện tại có lẽ thứ này cũng là thứ mấu chốt a. Thế nhưng, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, xương cốt trong cơ thể sau lục biến đã đạt đến cực hạn, dù làm như thế nào cũng không có cách nào tiếp tục lột xác được. Muốn xé rách gông cùm xiềng xích thì có thể thế nhưng cũng không phải là xương cốt lột xác mà là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Ý vị Lăng Hàn sắp bước vào minh văn cảnh, chuyện này không mưu mà hợp với suy nghĩ của Lăng Hàn. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, mà độ phù hợp của mỗi người với người đá đều đang tăng lên. Mặc dù độ phù hợp càng cao, muốn tăng lên sẽ càng cây ếch. Thế nhưng ranh giới 90% này vẫn có thể tùy tiện chạm đến được. 2 ngày sau, Hồng Thiên Bộ là người thứ nhất đi đẩy cửa cung điện. Kẹt kẹt kẹt cửa cung phát ra tiếng vang, rốt cuộc đã mở ra. Cho dù có thân ảnh cao lớn của người đá cản trở thế nhưng Lăng Hàn vẫn có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng chói sáng đang nhấp nháy. Đây chính là ánh sáng màu tím sao, vừa chiếu vào sẽ chết. ai dám mang nhục thân đi thử chứ, đây chính là lấy mạng mình đi mạo hiểm a. Hồng Thiên Bộ không chút do dự tiến vào, phanh phanh phanh, người đá nặng nề dẫm lên trên mặt đất phát ra tiếng vang. Sau khi hắn tiến vào, cửa cung điện tự đóng lại, tốc độ cực nhanh, dù có người muốn thừa cơ hội này tiến vào trong thì cũng không có khả năng. Nhưng chỉ một lát sau, Hồ Nhị đã đi lên phía trước, tùy tiện đẩy cửa cung điện ra. Lăng Hàn nhìn thấy vậy, con ngươi không khỏi siết chặt. Từ bề ngoài mà xem, tiến độ của Hồ Nhị so với Hồng Thiên Bộ còn chậm hơn, thế nhưng khi hắn đẩy cửa rất là nhẹ nhõm, điều này đã nói rõ cái gì? Có lẽ độ phù hợp của hắn và người đá đã vượt qua 90%. Vị đệ nhất thiên tài yêu tộc này thực sự không thể coi thường. Lại một lúc sau, Bích Tiêu công chúa cũng đi về phía trước, đẩy cửa đá ra rồi tiến vào, cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng người tiến vào cung điện thứ tư lại vượt quá dự kiến của Lăng Hàn, lại là Mai Hoa tráng kiện không gì sánh được kia. Nhìn nàng giống như kẻ ngốc, không ngờ ngộ tính lại cao như vậy. Một ngày có 4 người tiến vào, đến ngày thứ 2, 4 người còn lại cũng trước sau đạt tới độ phù hợp 90%, đẩy cửa tiến vào. Cách chương.